Quý thiếp chi nữ, tác giả, Quân Tử Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, ôm lấy A Tú, chương 44, ôm lấy A Tú liền A Tú xem ra, Cố lão thái thái là cái chính cống nhan khống lão thái thái. Gặp được Phượng Ly cùng Thẩm Diễm, một trương mặt tròn đều đã cười đến gặp răng không thấy mắt. Một chàng tiếng gọi nha hoàn giúp đỡ hai người trừ bỏ trên thân áo khoác. Gọi hai người ngồi, còn lo lắng hỏi Phượng Ly trong phòng đầu có đủ hay không ấm áp. Thậm chí còn gọi A Tú, đem hôm kia cái kia mới nâng lô cho người A Ly ca ca ôm ủ ấm tay, Phượng Ly trước cùng A Tú bọn. Tỉ muội đều lẫn nhau gặp nhau qua, lại chờ A Tú chờ cho Thẩm Diễm đi qua lễ, mới vui sướng ngồi xuống. Từ A Tú trong tay nhận lấy nâng lô, nhất cử nhất động, ưu nhã tự phụ. Lạnh như vậy thiên, A Ly tại sao cũng tới. Cố lão thái thái càng xem càng là hài lòng. Nếu như không phải trong nhà mấy cái nha đầu đều không thích hợp. Nàng không phải đem A Ly đứa bé này vượt lên trước định ra đến không thể. Sơ nhất chính cười hì hì hướng Phượng Ly bên người chui. Phượng Ly liền đưa tay vuốt vuốt sơ nhất cái đầu nhỏ. Mỉm cười nói ra, mấy ngày liền tuyết lớn. Trong nhà của chúng ta mai vườn hoa nở đến coi như không tệ. Tổ mẫu nói, mùa đông tất cả mọi người đều không yêu đi ra ngoài đi lại. Trong nhà khó tránh khỏi bị đè nén khó chịu. Muốn mượn cảnh tuyết, ngày mai mời mấy vị lão tỉ muội quá khứ thưởng mai, cố lão thái thái liền hai tay hợp lại. Giữa lông mày đều là ý cười. Người tổ mẫu nàng quen đến thích những thứ này. Trước kia lúc còn trẻ, một năm bốn mùa. Cũng nên làm mấy lần ngắm hoa tụ hội, đúng vậy à. Tổ mẫu thích nhất những này hoa hoa thảo thảo, thường xuyên tự tay chăm sóc, chính là trong nhà thợ tỉa hoa, chiều cố hoa cỏ đều không kịp tổ mẫu kiên nhẫn, như thế tình hình thực tế. Chưa suốt các thời điểm cố lão thái thái liền cùng An Vương Phi làm quen. Lẫn nhau đều hiểu rất rõ, đã Vương Phi nương nương có cái này hào hứng. Ta tự nhiên cũng muốn đi náo nhiệt một chút quá được rồi. A Tú ở một bên góp thú. Trong ngày mùa đông đầu đạp tuyết tìm mai nhất lịch sự tao nhã bất quá nha. Liền là trong nhà chúng ta mai cây thiếu chút. Ta hôm nay đếm qua, nở hoa mới không đến 20 gốc đâu, cố lão thái thái đùa nàng. Cái gì đạp tuyết tìm mai nhã sự, người nghĩ cũng đừng nghĩ. Cái này băng thiên tuyết địa. Cũng không thể mang ngươi ra ngoài đâu, miễn cho đến lúc đó bị bệnh, khóc hô hào không chịu uống thuốc, A Tú A lặp một tiếng. Chạy tới dính tại lão thái thái bên người, mở miệng một tiếng tốt tổ mẫu thúc ngựa, ta cái này cửu nha đầu, liền là quá mức nghịch ngợm, gọi A Ly ngươi chê cười, cố lão thái thái liền kéo đi A Tú trong ngực. Miệng bên trong mặc dù nói như vậy. Nhìn về phía A Tú thời điểm trong mắt lại đều là ý cười. Có thể thấy được, tổ tôn ở giữa thường ngày bên trong cũng là như vậy trung đụng. Thẩm Diễm hướng Phượng Ly cười nói, A Ly ngươi nhìn thấy chưa? Bây giờ mẫu thân của ta trong mắt, lại nhìn không thấy ta, bao lớn tuổi rồi. Còn cùng chính mình cháu gái ăn loại này giấm khô. Cố lão thái thái cứ vậy mà làm mặt, oán trách lấy tiểu nhi tử. A Tú còn nhỏ đâu, ta nhiều đau một chút làm sao rồi. Không thế nào, ngài cứ việc yêu thương A, Thẩm Diễm buông tay, nhìn xem Phượng Ly bất đắc dĩ cực kỳ. Nhỏ giọng nói, không có cách nào khác, lão thái thái cứ như vậy bất công A, Phượng Ly nhìn một chút một trương tuyết trắng gương mặt. Uốn tại cố lão thái thái trong ngực cười đến đắc ý cực kỳ. Chính hướng phía chính mình nháy mắt A Tú, mỉm cười. Cửu muội muội xác thực cũng đáng yêu, liền ngay cả ta tổ mẫu, cũng thường xuyên hâm mộ nơi này lão thái thái có phúc lớn, trong nhà hắn cũng có mấy cái muội. Muội, nhưng là từ chưa thấy qua tổ mẫu nhiều thích, ngược lại là đối A Tú tiểu nha đầu này, còn thường xuyên chịu nhắc tới vài câu, mặt mày một chút rủ xuống, ánh mắt rơi vào trong tay nâng lô bên trên tinh xảo năm điệp nâng thọ hoa văn bên trên. Ngón cái hơi không thể vuốt nhẹ hai lần, A Tú càng được ý, ngửa đầu đối cố lão thái thái nói, tổ mẫu, vậy đại khái liền gọi di truyền A, ta liền di truyền tổ phụ vạn người mê đâu, A U. Cố cũng không tốt như thế chính mình khen chính mình, gọi người nghe buồn cười. Cố lão thái thái níu lấy A Tú lỗ tai, tại bên tai nàng nho nhỏ giọng khuyên bảo, trong lòng mình minh bạch liền thành nha, thanh âm là thật nhỏ. Nhưng gian này trong phòng, lẫn nhau ngồi cũng đều không xa, ai còn có thể nghe không được đâu. Liền liền Thẩm Diễm, cũng đều bị lão nương cùng chất nữ nhi dõng dạc chấn kinh một lần. Sơ nhất nhìn chung quanh một lần phòng, nho nhỏ tâm linh lại bị đả kích, quyết định buổi chiều không ăn bữa ăn khuya, bởi vì Phượng Ly tự mình đến mời. Cố lão thái thái đương nhiên sẽ không cho Vương Phi mặt mũi này. Cũng chỉ đồng dạng, trong nhà chín cái nha đầu đâu, nàng tổng không tốt đi ra ngoài đều mang, nhìn xem cũng không giống lời nói. Suy nghĩ một chút, dùng qua cơm trưa, liền kêu bên người nha hoàn phân biệt đi mấy cái cô nương nơi đó hỏi một lần. Kết quả, nguyện ý đi theo cố lão thái thái hướng An Vương trong phủ đi thưởng mai. Cũng chỉ có A Tú một cái, A Giao cùng ngũ cô nương lục cô nương là bởi vì bệnh một trận. Trên thân mới tốt nữa, nhị thái thái tam thái thái chỉ làm cho các nàng mỗi ngày trong phòng tĩnh dưỡng. Không cho phép ra khỏi cửa, đích thị bệnh không thể hướng vương phủ đi, nhị thái thái đương nhiên không vui thứ nữ đi vương phi trước mặt lộ mặt. Tứ cô nương mặc dù nhìn xem tùy tiện, nhưng cũng không phải cái đồ đần, chỉ nhìn đích mẫu như thế sắc mặt, liền chủ động nói, chính mình sợ lạnh, nghĩ trong nhà chiếu cố nhị tỷ tỷ, thất cô nương bát cô nương niên kỷ còn nhỏ, tiểu tỷ muội hai gặp bốn người tỷ tỷ đều không đi. Liền cũng đi theo nói không đi, về phần A Chân, gần đây nhận xung kích hơi lớn, cũng không có gì hào hứng đi ra ngoài chơi đùa, A Châu nói mình hôm nay tại bên ngoài đợi đến công phu lớn chút. Trên đầu có chút phát trầm, phải thật tốt nhi trong phòng phát đổ mồ hôi, kỳ thật, trong nội tâm nàng đầu nhớ kỹ, ngày mai là Bạch Di Nương sinh nhật. Bây giờ Bạch Di Nương tại phụ thân trước mặt cũng không giống lúc trước như thế được sủng ái. Bị cấm túc trong Thanh Lan viện không được ra, thái thái ngay trước nhà, mặc dù chưa từng hà khắc quá Di Nương, nhưng thuộc hạ như thế nào dễ đối phó đâu. Chỉ nhìn dưới người đồ ăn đĩa, Di Nương mất sủng, nghĩ đến cái này sinh nhật cũng không ai nhớ kỹ. Coi như nhớ kỹ, ai lại sẽ bốc lên đắc tội thái thái nguy hiểm. Đi cho Di Nương tiếp theo bát mì thọ, gọi nàng tại dạng này thời gian bên trong, hoàn toàn không để ý mẹ ruột nghèo túng, chỉ lo chính mình đi vương phủ vui đùa, A Châu cảm thấy mình thật đúng là không thể làm được. Thế là, ngày thứ hai bắt đầu, cũng chỉ có A Tú ăn mặc thật xinh đẹp, ngồi lên cố lão thái thái xe ngựa, đi theo tổ mẫu cùng đi An Vương phủ, A Tú hôm nay trang điểm phá lệ lanh lợi. Mặc nàng thích nhất món kia nhi đỏ chót đoạn lông chim bạch hồ ly ra lớp vải lót áo choàng. Tóc cũng không chải đôi nha búi tóc, đổi sắn một đầu đại bím tóc, cấp trên dùng một đỉnh tinh xảo hải đường kim quan buộc lên. Mấy đầu cực nhỏ tơ vàng quấn ở bím tóc bên trong. Nếu không nhìn kỹ, cũng nhìn không ra, chỉ cảm thấy A Tú vừa mới động liền sẽ có mơ hồ quang mang chớp động mà thôi. Trừ cái đó ra, không còn đồ trang sức, hôm qua không phải còn nói muốn sống tốt trang điểm à. Làm sao hôm nay liên trụy tử đều không mang rồi. Cố lão thái thái nhìn cháu gái của mình, là thế nào nhìn tốt như vậy. A Tú chính là hồn nhiên ngây thơ thời khắc, đơn giản như vậy nhưng lại không giản mỏng trang phục, chính hợp tuổi của nàng. Bất quá An Vương Phi càng ưa thích phức tạp hoa lệ. Đã là hướng trong nhà nàng đi làm khách. Tổng không tốt gọi chủ nhân nhìn không thích đi, hôm qua ta đưa Ali Kaka đi ra thời điểm. Hắn bảo hôm nay muốn dẫn ta đi gãy lục mai, A Tú ôm cố lão thái thái cánh tay. Cười hi hi nói, ta nghĩ đến có thể muốn leo cây, không tốt mặc quá rườm rà nha. Cố lão thái thái trong lòng trong nháy mắt liền sinh ra một loại. Muốn gọi Sa Phu lập tức thay đổi phương hướng hồi phủ xúc động. Nhà đầu này cả ngày trong nhà tinh nghịch còn không tính. Còn leo cây muốn leo đến An Vương phủ đi. Nàng kinh nghi bất định nhìn xem A Tú. Người nhà đầu này, đến cùng còn có biết hay không cái gì là thể thống A. đi theo tiên sinh học được đã lâu như vậy, nửa chút ổn trọng kinh đều không có học được. Vương Phi nãi nãi thích ta như vậy chứ, A Tú vội vàng giải thích. Nàng lúc trước còn nói, ta như vậy liền rất tốt đâu, gọi ta tùy ý chút, đừng sớm mất bản tính mới tốt. Cố lão thái thái nâng chán. Xe ngựa đến An Vương phủ thời điểm, Phượng Ly đã tại chờ lấy, gặp xe ngựa đến, tự mình giúp đỡ cố lão thái thái xuống xe, sau đó quay người lại muốn đi ôm A Tú, mới quay người lại ở giữa. Liền thấy A Tú hai tay khẽ trống, đã linh hoạt từ trên xe nhảy xuống tới, Phượng Ly tay đều mở ra, lại mặt không đổi sắc buông xuống, chỉ xoa bóp một cái A Tú tóc, ai nha, A Tú ôm đầu, Ali ca ca ngươi đem ta bím tóc đều làm loạn á. Phượng Ly ánh mắt trong trèo, không có, tóc của ngươi tốt lành đây này, đưa tay thay nàng mang lên trên tuyết mũ. Thiếu niên trước mắt này. Liền xem như hất lên trong ngày mùa đông thâm hậu nhất áo khoác. Cũng có thể xem xuất thân hình gầy gò, tuyết sắc thiên địa, tuyết bàn da thịt, chỉ có sợi tóc như mực, đôi mắt như mực. A Tú chợt phát hiện, cùng nàng tư thúc diễm lệ đến để cho người ta cảm thấy kinh tâm động phách so ra. Phượng Ly dung mạo, vậy mà cũng không kém cỏi, chỉ là thiếu khuyết chút năm tháng lắng đọng, nhưng người nào lại có thể nói. Loại thiếu niên này anh tư sinh cơ, không phải cái tuổi này tốt nhất đâu. Cửu muội muội, Phượng Ly thanh âm đổi về A Tú thần trí, ý thức được chính mình có chút thất thố. A Tú vội vàng ho khan một tiếng, thật có một chút lạnh đâu, Phượng Ly kéo nàng tay. Vào tay mềm nhẵn, nóng hầm hập, lão phu nhân, mời tự có vương phủ vú già dơ lên mềm kiệu tới. Phượng Ly trước giúp đỡ cố lão thái thái ngồi lên, sau đó, khom lưng ôm lấy A Tú. A Tú, ngoặc kép, A Ly ca ca, chính ta có thể đi, chính mình đi. Quay đầu quẳng cái té ngã A. Phượng Ly cười khẽ, cánh tay dùng sức, đem A Tú đi lên điên điên. Gọi nàng ngồi tại trên cánh tay của mình, tiếp tục đi lên phía trước. A Tú đều muốn khóc, mặc dù thân thể mới 6 tuổi. Nhưng nàng tâm nhi bên trong không phải A, hai đời, còn không có bị phụ mẫu bên ngoài người như thế che chở qua đây. Nghe Phượng Ly trên thân như ẩn như hiện lãnh mai hương khí. Nhìn lại Phượng Ly đẹp mắt bên mặt, A Tú không tự chủ đỏ mặt, vốn đã ngừng tuyết, sáng sớm dậy liền lại rơi xuống bắt đầu. Lại nhìn xem cái này bay bổng lông ngỗng giống như bông tuyết. Một lát tựa hồ cũng còn không dừng được. Quét dọn qua đường đi, phút chốc liền vừa liếc, An Vương Phi đã sớm chờ đã lâu, gặp cố lão thái thái vịn nha đầu, A Tú lại là bị tôn nhi ôm vào, trước liền cười, ta còn sợ các ngươi không tới chứ, hôm qua ta nhìn có vài cọng mai cây hoa nở đến không tốt, còn đặc biệt ăn mày tượng tại trong đêm thúc mở một lần. Hôm nay nhìn vừa vặn, qua vài ngày nữa. Sợ ngươi liền không có nhãn phúc, cố lão thái thái cũng liền cười một lần. Xung quanh nhìn một chút, không phải nói mời mấy cái lão tỉ muội, liền chuyên mời ngươi một cái ngược lại không tiện. An Vương Phi lôi kéo cố lão thái thái ngồi xuống, liền có mỹ mạo thị nữ bưng lên nóng hổi nước trà. An Vương Phi cũng giận lấy cố lão thái thái, làm sao không mang theo ngươi mấy cái kia như hoa như ngọc tôn nữ ra. Hẳn là ta chỗ này ăn người. Thẩm ra mấy cái lớn tuổi chút cô nương ngày thường đều tương đương không tệ. Nàng còn muốn lấy mượn ngắm hoa cơ hội thật tốt nhìn nhìn lại đâu. Tác giả có lời muốn nói. Đại di mụ tới, sống không bằng chết bên trong. Hôm nay chỉ có cái này một canh. Ngày mai gặp lại ha. Hết chương.